với nàng hiện tại đã quá đủ. Trương Tăng thêm cảm ơn bạn. Email Protected, đã tặng đầu, chân thành cảm ơn. Cách Trương.